Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ nhìn lại, đại khái anh là tự mình đa tình, thành phần tương đối nhiều đi. Cô nhìn trộm quan sát anh, phát hiện trên mặt của anh lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, nghiêm cẩn, cùng với vẻ không nói cười tùy tiện. Mà Khải Tiền cảm thấy cận thời như vậy còn không bằng khi anh nổi giận sẽ làm cho người ta cảm thấy dễ dàng gần gũi hơn. Tôi còn có chuyện phải làm, em mệt mỏi thì đi ngủ đi. Nếu như nói bụng, trong tủ lạnh có sữa cùng với mì. Anh giao phó mấy câu, giơ lên cặp sách lúc mới vào đặt trên ghế salon, liền vào thư phòng đóng cửa không quay trở ra nữa. Sau nửa canh giờ, tắm xong lau quán nước thơm, thay bộ đồ áo ngủ, Mạc Khải Tuyền đem lỗ tai dính vào cửa thư phòng, ngay bên trong truyền ra thanh âm gõ gõ bàn phím bùm bùm. Anh thật sự đang làm việc, vậy cô có phải cũng biết rõ đạo lý là một người phụ nữ tốt sau lưng người đàn ông thành công hay không đây? Cô xoắn ra xoắn xén trở về phòng nằm ở trên giường lớn có hơi thở của anh. Không tới 5 phút đồng hồ đã ngủ say sưa. Mờ mờ màng màng cô ý thức được tựa hồ có người đang đi vào phòng đến gần. Đôi tay giúp cô đắp kín chiếc chăn đã bị đá sang một bên. Sau đó lặng lẽ lấy một cái gối đầu, mở ra hộc tủ lại cầm một ít thứ mở đi ra khỏi đó. Cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giấc ngủ này ngủ thẳng đến 9 giờ sáng, Mạc Hải Tiền mới tỉnh lại. Đây là một đêm cô được ngủ thoải mái nhất trong những năm gần đây. Cô xoa xoa mắt, nhìn về phía đầu giường kỳ quái. Trên giường sát chỉ có một cái gối, chỉ còn có một cái không thấy. Cô rõ ràng nhớ trên giường này đoan chính đặt hai chiếc gối cầm hạ, chẳng lẽ bị anh cầm đi. Mạc Hải Tuyền từ trên giường nhảy dựng lên để chân trần chạy ra ngoài. Trong nhà lặng lặng không có ai, ghế salon thư phòng thật chân thật đáng tin bay ra cái gối đầu mất tích cùng với chiếc chán mỏng. Mạc Hải Tuyền ngây ngẩn cả người, anh căn bản là không có trở về phòng ngủ. Tối hôm qua anh ngủ trên ghế salon, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng cho anh lên, anh lại không nhúc nhích. Mạc Hải Tiền đầu tiên là thẹn quá thành giận. 5 phút đồng hồ sau, tâm tình biến thành như đưa đám. Lại qua 5 phút đồng hồ, cô thở dài, quên đi. Nếu anh không có hứng thú, mình cũng liền lười phải mặt nóng, dán lên cái mông lạnh. Nhưng chờ tới 5 phút đồng hồ, hai quả đấm nhỏ bị chối ngàn sụm sức bóp chặt. Mạc Hải Tiền, cô cũng không phải là dễ dàng thừa nhận thất bại như vậy. Cô cũng không tin, với khuôn mặt thiên sứ, vô người ma quỷ của mình không thể đem cận thừa kéo lên giường. Trước kia còn chưa tính, dù sao mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng bây giờ ở chung dưới một mái hiên, cô phải có trách nhiệm dẫn dắt anh. Huống chi anh giúp cô thanh toán một số tiền lớn như vậy. Vô công không chịu lộng, cô nên thay anh làm chút gì đó mới phải. Trên bàn ăn để hai chén cơm nóng hổi, hai đôi đũa, cảm giác này thật tốt. Người đàn ông vui vẻ đi làm về, sau đó anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp. Đây là một ngôi nhà ấm áp. Khi anh tan tầm trở về sẽ có một ánh đèn nho nhỏ được đốt lên. Có một người vợ mến yêu, đang vất vả cần cù nấu cơm cho anh. Đây là cuộc sống mà anh mơ ước. Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa phải là bà xã của anh, nhưng anh rất muốn cùng cô sống qua ngày, sinh một đám nhóc con. Trước kia nghệ tới chỉ sinh một nam một nữ, nhưng nếu như là cô, cho dù sinh bao nhiêu đứa, anh cũng sẽ rất thích ý. Người đàn ông đang lâm vào ảo tưởng tốt đẹp, đôi mắt ôn nhu khi nhìn vào mâm thức ăn mà cô bưng lên. Ngày mắt rồi lại ngày mắt, sao mà tự hồ như có trước cửa ngắc. Trên bàn ăn bữa tối phong phú hơn hẳn ngày thường, canh hải sâm thịt dê, khoai tây chiên giòn, tôm hấp lá hẹ. Nhưng đây là cái gì? Anh chỉ vào mâm thức ăn nhìn không thấy món bên trong là gì. Heo hầm đỗ trọng. Cô gái cứ hiếp mắt trả lời, lấy lòng một gắp giúp anh. Ăn thật ngon nha, mau nếm thử. Em dựa theo sách mà làm sao đó. Ai có biết không, đỗ trọng thật là khó mua, chỉ có cửa hàng thuốc bắc mới có bán. Người đàn ông im lặng, trầm mặc lại chấp nhận dùng bữa. Tầm mắt lặng lẽ lướt về phía cô gái đang múc cho anh một kén chanh to hải sâm thịt đại bổ, đầy tờ trước mặt anh, bộ mặt đầy kỳ vọng nhìn anh. Chén này không qua lần đi, là tô cỡ lớn nhất hay sao? Anh không nhớ khi đi mua đồ dùng nhà bếp có với cô thì có mua qua thứ này. Đang định làm như không thấy, nhưng là uống canh nhé. Sau này ngọt ngào mềm mại, không ai nghĩ là sẽ nhận thâm cự tuyệt. Tốt, anh đành phải đặt đũa xuống, nhắm mắt uống hết bát canh lớn kia. Uống ngon không? Cô chờ anh uống xong, mắt mở to để mong chờ nhìn anh. Thấy anh gật đầu lại vui vẻ giúp anh múc thêm một chén. Vậy uống thêm một chén nữa nhé. Cận thường được bồi bổ đến không còn lời để nói. Nhìn Mạc Khải Tiền cười, lốn đồng tiền như hoa, mà trong lòng thầm kêu khổ. Những đồ ăn này chuyên dùng để bổ thận tráng dương. Cô mỗi ngày đều đổi một loại, suốt cuộc là có ý gì? Là muốn cho anh sục hỏa đốt người, máu mũi chảy ròng ròng mà chết hay sao? Đột nhiên cảm giác được một cỗ chất lỏng ấm áp chạy dọc từ mũi xuống. Không tốt. Anh chảy máu mũi. Khẽ sơn đôi mắt đẹp nhìn cận thừa che mũi chật vật chạy vào phòng tắm. Mạc Khải Tiền ngồi ngay ngắn, giữ nguyên tư thế tiếp tục dùng cơm. Chỉ có đôi môi đỏ khẽ cười tiết lộ cô đang đắc ý. Ăn xong khiến cả người nhiệt huyết sôi trào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net